Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1191: Xích Long nghèo bắt đầu bán máu. Chương 1189: Xích Long nghèo bắt đầu bán máu. Đạt được tỉnh tán thành, người trong tụ hội có chút kinh ngạc. Trong lúc nhất thời đám người lâm vào trầm mặc. Một chút thời gian, Quỷ Tiên Tử mới mở miệng. Thật sự có người có thể cuối tháng thời gian tiến vào chân tiên sao? Vấn đề này quá mức cao thâm. Đám người không cách nào trả lời. Liền nhìn về phía chỗ cao nhất. Đan Nguyên lại cười nói. Trước kia không có, nhưng bây giờ có. Như là thập nhị thiên vương thành tiên một dạng. Rạch ra một thời đại. Đan Nguyên tiền bối nói như vậy. Những người khác cũng không có quá nhiều hỏi thăm những sự tình này. Có một số việc điểm đến là dừng tốt nhất. Liễu nói tiếp liên quan tới ngũ ma sự tình. Sau chuyện này, ngũ ma bắt đầu mới chuẩn bị. Bọn hắn truyền ra tin tức. Nói trên đảo Ngũ Phong chờ Tiếu Tam Sinh đến báo thù. Căn cứ một số người điều tra. Ngũ ma xác thực tại hòn đảo bên trên. Bất quá bố trí một chút trận pháp. Hẳn là cạm bẫy. Loại sự tình này Tiếu Tam Sinh hẳn là sẽ biết được. Hắn sẽ đi sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Mọi người cũng không đáp án. Theo lý thuyết chỉ cần không ngốc Tiếu Tam Sinh cũng sẽ không đi. Thế nhưng là có ít người quá mức chấp nhất. Có chút hy vọng liền sẽ đi. Nhất là gánh vác lấy đệ nhất cổ kim danh hào người. Hắn vốn là làm tên mà mang lĩnh thập nhị thiên vương thành tiên. Không đi thật xin lỗi cái danh hiệu này. Sau đó đệ nhất cổ kim liền có thể là chuyện Tiếu Lâm. Dù là địch quân là chân tiên viên mãn. Cho dù là vây công. Có thể bại chính là bại. Không có người sẽ đi truy đến cùng cái khác. Đại bộ phận người sẽ chỉ nói Tiếu Tam Sinh bại. Mà lại liền báo thù cũng không dám. Đại thế trước đó. Ngũ ma đột nhiên xuất hiện. Tình nguyện từ bỏ cơ duyên cũng muốn tìm Tiếu Tam Sinh. Hẳn là cùng đường mạt lộ. Không dùng giết bọn hắn. Đại thế đến sau bọn hắn hẳn là sống không lâu. Tinh mở miệng nói ra. Giang Hạo cũng biết hiểu chuyện này. Nhưng vẫn là cần phải đi một chuyến hải ngoại. Hắn không thèm để ý danh dự. Cổ kim đệ nhất nhân cũng được. Nhát gan yếu nọa cũng tốt. Với hắn mà nói không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Hắn muốn cầm về Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Có năng lực liền khuyên bọn họ kết đoạn nhân quả này. Mọi người cũng tốt không ràng buộc. Đối tâm cảnh cũng có nhất định trợ giúp. Trương Tiên Tử rời đi chủ đề. Tây Bộ bình tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người có cảm giác. Biết đại thế sắp đến. Chính tay chuẩn bị. Thiên đạo trúc cơ dẫn động Tây Bộ khí vận. Bắt đầu ngưng tụ khí vận chi hoa. Bây giờ liền bắt đầu rồi. Quỷ Tiên Tử có chút khó có thể tin. Lúc trước nàng hỏi qua. Cũng nói có cái gì đưa cho thiên đạo trúc cơ. Có thể giúp nàng một tay. Không nghĩ tới đã cho. Thật đúng là tăng nhanh khí vận chi hoa ngưng tụ. Bắt đầu. Vận khí tốt có cơ hội tại đại thế đến trước ngưng tụ khí vận chi hoa. Trương Tiên Tử nói. Quỷ Tiên Tử gật đầu. Sau đó nói. Ta khi trở về ngược lại là thấy được một người. Cùng thiên đạo trúc cơ có quan hệ. Bất quá hắn cũng là cao minh. Như thế đều không chết. Mặc dù ta giúp một chút hắn. Nhưng là kia là mê vụ sa mạc, truy hắn người cũng không đơn giản, không kiên trì được quá lâu đi, cùng thiên đạo trúc cơ tương quan người. Giang Hạo trong lòng ngoài ý muốn, đây không phải là Sở Xuyên sao? Không nghĩ tới hắn còn tại truy sát, mê vụ sa mạc sao? Giang Hạo đem chuyện này ghi ở trong lòng, mê vụ sa mạc có chút xa nhưng là lấy thực lực của hắn bây giờ đi qua. Hẳn là không cần quá lâu thời gian. Nhiều nhất mấy tháng, nếu quả như thật cần đi một chuyến, đi một chút cũng không có gì. Vừa vặn ra ngoài thử một lần đao, ta gần nhất nhận được tin tức, phát hiện Thượng An đạo nhân cũng không có về Hạo Thiên Tông. Nói đến hắn hẳn là đi nơi nào mới có thể thu được cơ duyên. Tinh thoáng có chút hiếu kỳ, Thượng An đạo nhân vốn là Tây Bộ người, về sau bị Đông Bộ Hạo Thiên Tông thu làm đệ tử. Theo lý thuyết, Tây Bộ ma môn mới có Thượng An đạo nhân khí tức. Có thể hắn là tại Hạo Thiên Tông thu hoạch được tân sinh. Ta nhớ được Thượng An đạo nhân là tại Thiên Âm Tông thành tiên a. Hắn có thể hay không tiến về Thiên Âm Tông? Quỷ tiên tử hỏi, đám người cảm thấy hơi có chút khả năng, nhưng không người biết được đáp án. Giang Hạo cũng có chút để ý, Thượng An dạng này người hẳn là tính thế nào? Vấn đề như vậy chỉ có thể nhìn hướng Đan Nguyên tiền bối. Thân ở trên cùng Đan Nguyên nói khẽ, Hạo Thiên Tông vốn là hắn thuộc về, nhưng hắn tựa hồ cũng từ bỏ cơ duyên. Vì cái gì? Quỷ tiên tử hỏi, làm sao cả đám đều từ bỏ rồi? Kinh thế thiên tài cũng làm như thế, có phải hay không từ bỏ mới là đúng? Đan Nguyên lắc đầu, mỗi cái người muốn đi đường cũng không giống nhau, có thể kinh diễm thời đại người, ít nhiều có chút không giống bình thường. Thượng An đạo nhân, Giang Hạo thầm nghĩ lên truy cầu mị thần nam tử. Đối Thượng An tới nói, cơ duyên là chuyện nhỏ, có lẽ mị thần mới là trọng yếu nhất. Lần này hắn có lẽ là muốn mượn đại thế đi nhìn trộm mị thần vị trí. Bất luận cái gì phong ấn đều sẽ bởi vì đại thế đều đến mà xuất hiện chấn động. Có nhất định khả năng nhìn trộm đến bí ẩn chi vật. Về sau tụ hội lại hàn huyên rất nhiều tất cả mọi chuyện lớn nhỏ. Bất quá phần lớn đều cùng đại thế có quan hệ. Tỷ như thập nhị thiên vương bên trong Mộc Long Ngọc rời đi. Hải La Thiên Vương cũng rời đi, bọn hắn tựa hồ cũng không thèm để ý đại thế cơ duyên. Còn có chính là Hạo Thiên Tông vị tiền bối kia còn tại nhìn chằm chằm Đoạ Tiên tộc. Phát sinh mấy lần đại chiến, mà Liễu cũng nói để tụ hội ngoài ý muốn, liền là ai muốn long huyết có thể liên hệ hắn, chỉ bán linh thạch. Quỷ tiên tử kinh động như gặp thiên nhân, kích động. Giang Hạo nghe có chút xấu hổ, đây là rồng nghèo muốn bắt đầu bán máu. Quỷ tiên tử thì nói Thiên Thanh Sơn có một vị tiên tử cùng nào đó trưởng lão yêu nhau. Cuối cùng nào đó trưởng lão lại đem tiên tử bán cho Thiên Thánh Giáo. Mà nữ tử lại lợi dụng Thiên Thánh Giáo trưởng lão, dẫn người trở về giết nào đó trưởng lão. Giang Hạo nghe phá lệ chăm chú. Về sau Liễu còn nói Thiên Thánh Giáo gần nhất an tĩnh rất nhiều. Đại Thiên Thần Tông cũng lần nữa yên lặng. Sau một hồi, tụ hội tại Đan Nguyên tiền bối nhắc nhở bên trong kết thúc. Nam Bộ Hoàng Thành, ánh trăng từ cửa sổ xuyên thấu tiến đến, vẩy vào trước giường, nằm ở trên giường Bích Trúc ở dưới ánh trăng tỉnh lại. Chậm rãi ngồi dậy, duỗi lưng một cái, về sau có chút bất đắc dĩ ngồi tại phía trước cửa sổ. Hai tay chống cằm nhìn xem trăng sáng, không có hổ loại chỉ có loài chim, không biết có thể thành công hay không. Dị thú nguy hiểm nàng đã sớm biết, trước đó đụng vào cũng là vì đến tiếp sau làm chuẩn bị. Muốn biết rõ ràng bên trong đến cùng là một con dạng gì linh thú. Đụng vào về sau, phát giác được là như là mãnh hổ một dạng linh thú. Lưng có hai cánh, hiện lên màu trắng đen, cuồng bạo thị sát, cực kỳ nguy hiểm, cho nên tìm hổ loại thay thế không còn gì tốt hơn. Man Thiên Quá Hải vốn định tự mình xử lý, không nghĩ tới không chỉ có trứng linh thú còn có tiết thần đan. Kiếm lời lớn, liệt tổ liệt tông phù hộ. Một kiếp này xem như tránh thoát, ngày mai đi hỏi huynh trưởng, giúp ta đưa vào từ đường. Nàng tại hoàng tộc không có thân phận địa vị, tự nhiên cần huynh trưởng hỗ trợ. Đáng tiếc cố tiền bối còn chưa tới thời gian, bằng không thì có thể hỏi một chút đó là dạng gì dị thú. Do dự một chút, nàng quyết định dọn ra ngoài đứng yên, không ở hoàng tộc cung điện, đợi thật lâu đợi kia người đến. Giang Hạo tỉnh lại cũng không vội vã ghi chép tụ hội chuyện quan trọng, mà là xuất ra thiên đao xem xét. Tại đạo khí uẩn dưỡng dưới, đạo uy lực xác thực mạnh rất nhiều, nhưng là còn lâu mới có được đạt tới mở lưỡi đao nói chuyện. Kia là bay vọt về chất, 49 ngày sau. Giang Hạo nhớ tới Đan Nguyên tiền bối nói, do dự một chút cảm thấy hẳn là hỏi lại hỏi, Hồng Vũ Diệp không tại vậy liền đi một chuyến ma quật, hỏi một chút Cổ Kim Thiên, thật lâu không gặp hắn, đại thế đến trước cũng xác thực muốn gặp, hắn cũng không xác định, đại thế đến, đối phương sẽ hay không đột nhiên xông ra, có hay không chần chờ, hắn cất bước đi ra, hết chương.